Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làn da của cô gái ấy trắng muốt, không có chút son phấn nào cả, cộng với cả đôi môi chúm chím. Đây thực sự là hình dáng của hồn ma kia sao? Đẹp thật vậy. Nói không ngoa chứ, với một cô gái sở hữu nhan sắc như vậy, có khi còn ăn đứt những cô ca sĩ, người mẫu của thời bấy giờ. Tuấn ấp úng. Cô... Nhưng lần này, không có sự gớm ghiếc hay kinh hoàng nào xảy ra cả. Cô gái kia hiện ra giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt của cô đượm buồn. Cô không nhìn Tuấn nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa. Sau một lúc thì lấy lại bình tĩnh, Tuấn mới nói: Cô hiện ra có chuyện gì không ạ? Hay cô cần gì? Cô cứ nói, tôi sẽ cúng cho cô ạ. Cô gái không có trả lời, thậm chí còn bắt đầu rưng rưng nước mắt. Không biết đây là mơ hay là tỉnh, nhưng Tuấn đang trông thấy rõ những cái giọt nước mắt như đang trực trào tuôn ra khỏi khóe mắt của cô. Cô cứ nói đi, cô. Nói được tới đó thì cô gái kia òa khóc. Tuấn bối rối thực sự, lần đầu tiên cậu trải qua cái chuyện này. Một hồn ma khóc với cả bản thân mình ư? Cô ta có gì muốn nói? Có gì ấm ức sao? Cô ơi, cô làm sao vậy? Cô gái lúc này mới đưa cặp mắt đầy nước mắt quay sang nhìn Tuấn. Tôi... Nhưng chỉ có thế thì Tuấn choàng tỉnh dậy. Cậu không muốn thoát ra khỏi giấc mơ kia, bởi trong biểu hiện của cô gái thì ắt hẳn là cô đang gặp phải chuyện gì. Cậu ước mình có thể kéo dài được giấc mơ để hỏi rõ ràng sự tình đã xảy ra. Nhưng cho dù có cố gắng để chợp mắt cỡ nào thì Tuấn cũng không thể ngủ được. Cậu tiến lại ban thờ, đốt một cây nhang rồi khấn. Cô có gì thì cứ nói cho tôi biết, không sao cả. Nếu giúp được tôi sẽ giúp hết lòng. Cây nhang đột nhiên bừng cháy lên. Tuấn lại tiếp tục. Tối nay, cô hãy báo mộng, báo cho tôi biết nhé. Thế nhưng, chờ cả tối, Tuấn không hề mơ thấy cô gái kia. Cậu ngủ một mạch cho tới tận sáng ngày hôm sau. Lần đầu tiên Tuấn mong gặp ma đến như vậy. Quả thực là nực cười. Nhưng cái cảm giác này làm cho Tuấn thực sự khó chịu. Cậu bước xuống giường, lùi thùi mở cửa bước ra bên ngoài. Nhưng vừa ra ngoài thì Tuấn đã phải giật mình, bởi phía đối diện, một cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Tuấn nhận ra đây là Nghĩa, con trai của ông Thịnh. Người đã đi xe hơi về ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy. Cậu cúi chào anh ta, đột nhiên anh ta như người mất hồn, giật mình một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tuấn cũng không có mấy quan tâm lắm, bởi cậu đang nghĩ đến cô gái kia. Không biết có chuyện gì nữa. Hôm nay, Tuấn tìm được một công việc khá ngon lành. Đó là phụ việc cho một văn phòng công ty môi giới nhà đất. Cậu chịu trách nhiệm in ấn giấy tờ và làm vài việc văn phòng lặt vặt khác. Môi trường làm việc ở đây cũng là thứ khá gần với cả ngành học của cậu. Cho nên ngoài mức lương, thì Tuấn cho rằng đây cũng chính là một hình thức học tập của bản thân. Công việc mới này làm theo giờ hành chính, nên hơn 5 giờ 30 là Tuấn cũng đã được về. Cậu không quên chạy qua chỗ ông Sáu để khoe về công việc mới của mình. Ông nghe xong thì cười tít mắt mừng cho cậu, nhưng rồi đột nhiên không hiểu sao Tuấn lại hỏi. À, chú Sáu này, cái người tên Nghĩa mà chú kể đã về rồi, chú có biết chưa ạ? Ông Sáu gật gù. Biết chưa? Tối qua ngồi nhậu với cả ông Thịnh thì tao cũng đã nghe kể rồi. Lần này nó về trị bệnh đấy. Ủa, bệnh gì vậy hả chú? Ông Sáu đưa mắt ngó nghiêng rồi thì thầm. Thực ra thì tao cũng không biết nó bị bệnh gì. Chỉ nghe ông Thịnh ban đầu giấu. Sau đó tao mới chuốc cho ông ấy say. Rồi ông ấy mới bắt đầu nói ra. Hình như là thằng Nghĩa bị mắc đằng dưới ấy. Cụm từ này không có mấy xa lạ với cả Tuấn. Bởi khi tập sống chung với cả ma, thì cậu cũng thường xuyên tìm hiểu về những chuyện tâm linh. Mắc bệnh đằng dưới mà ông Sáu vừa nhắc tới đây thường chỉ những người bị tà ma quấy phá, hành cho ăn không ngon, ngủ không yên. Tệ hơn là bị ma nhập vào rồi làm những cái chuyện tùm bậy. Lúc trước khi đọc được về việc này, Tuấn cũng từng có một thời gian lo sợ hồn ma của cô gái kia sẽ nhập vào mình. Nhưng mà sau đó đã không có chuyện gì xảy ra, nên cậu cũng đã thôi không nghĩ tới. Bây giờ nghe nhắc lại thì Tuấn có vẻ hơi bất ngờ. Chú nói sao? Gì mà ghê vậy ạ? Thì đó, ông Thịnh trước giờ đâu phải là người hay nói chuyện về ma quỷ đâu. Khiến ông công nhận hay là nói ra thì ít nhất cũng phải là tận mắt thấy như lần ở với cả tao chứ. Mà tao nghe ông nói là thằng Nghĩa nó nằm mơ, bị bóng đè rồi la làng la xóm kêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net